Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287. Tuyết Quốc kết thúc, trong cung điện 10 người tại một nơi trong tẩm cung cùng trước mặt 9 người giằng co. Đối diện dẫn đầu là một người mặc hoa phục tóc đen người trung niên. Hai tay duy trì thả ra nhẫn thuật tư thái. Mới vừa rồi hai cái hắc long chính là từ trong tay hắn thả ra ngoài. Uzumaki Lục Vân con mắt tại 9 người trên người đảo qua một cái. Trừ Doto Kazahana ở ngoài, những người khác sức chiến đấu đều chẳng ra sao cả. Nhìn lại đội viên mình, hô hấp hơi có chút không khoái. Đây cũng là mới vừa rồi đại đồ sát tạo thành hậu quả. Trung bình đi xuống, mỗi người bọn họ muốn giết 100 cái hộ vệ. Đây là không nhỏ tiêu hao. Đối lần thứ nhất chu diệt người bình thường bọn họ mà nói, cũng là một trận tâm linh khảo nghiệm. Đối diện là 8 cái thực lực tương đối cúi xuống tuyết nhẫn, 5 cái hạ nhẫn, 3 cái trung nhẫn. Chỉ có Doto Kazahana một người là thượng nhẫn cấp bậc. 8 cái rác rưởi liền giao cho các ngươi. Cái này lão đồ chơi giao cho ta. Uzumaki Lục Vân lập tức liền an bài xong. Lập tức dưới chân một chút. Thân thể nửa lao xuống trạng thái xông ra. Đối diện Doto Kazahana thấy vậy hai tay nhanh chóng kết ấn. Băng độn sau hắc long gió bão giết. Từ bạo phong tuyết tạo thành hắc long từ trên cánh tay hắn thả ra ngoài. Dữ tợn cự long gầm thét hướng địch nhân đụng tới. Uzumaki Lục Vân trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Băng hệ phong ấn, chỉ thấy trùng kích đến trước người hắn hắc long nhanh chóng nhỏ đi. Một cái hô hấp giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Uzumaki Lục Vân còn tại trùng kích. Doto Kazahana ngẩn người một chút. Lại phải chuẩn bị nhẫn thuật lúc sau đã không kịp. Uzumaki Lục Vân đã vọt tới trước người hắn. Quang minh hồi toàn thích. Uzumaki Lục Vân hai tay chống mà dựng ngược. Người giống như quạt xoay gió một dạng tốc độ cao xoay tròn. Màu lam chakra trải rộng toàn thân. Cả người nhìn qua cùng màu lam như gió lốc. Tốc độ rất nhanh. Màu lam gió lốc đem Doto Kazahana bao phủ lại. Thình thịch hoành tương đương. Doto Kazahana chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều bị người giày xéo một lần. Tựa như có vô số chân trực tiếp đạp ở trên người hắn. Trên người chakra khôi giáp cho hắn rất tốt phòng ngự. Đem bộ phận chakra tổn thương cho tiếp nhận. Có thể thuần túy thân thể lực lượng tổn thương cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Chọi cứng lấy công kích. Doto Kazahana đều hoài nghi mình xương có phải hay không thay đổi thành phấn vụn. Thật may, chakra khôi giáp chỗ cất giữ chakra có thể tu bổ thoáng cái thân thể của hắn. Nếu không liền thật bi thảm, màu lam gió lốc biến mất. Uzumaki Lục Vân thân thể lần hai hiển hiện ra, để cho đối phương đưa một hơi, lại tiếp tục đánh xuống hắn liền muốn treo. Chính là... Đối diện người bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Quang minh tốc độ đá. Uzumaki Lục Vân chính mình suy nghĩ ra được một bộ thể thuật công kích. Quang minh tốc độ đá chủ yếu theo dựa vào tốc độ tới sinh ra quán tính. Tại tốc độ ánh sáng bên dưới, cái này quán tính vô cùng cường đại, có lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường. Liên tục ba chân trực tiếp đạp tại ngực đối phương trên. Uzumaki Lục Vân động tác như cũ ngay cả quang. Không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội. Cái này một tầng đá bên dưới. Doto Kazahana thân thể về phía sau bay ngược. Trực tiếp đụng xuyên vách tường. Ngoài ra 8 cái tuyết nhẫn hướng đội viên tiến lên. Hạ nhẫn cấp bậc tuyết nhẫn căn bản không có bất kỳ đường phản kháng. Trực tiếp bị 3 cái thượng nhẫn nhanh chóng giải quyết, chỉ tại trong nháy mắt liền kết thúc 5 cái hạ nhẫn. Ngoài ra còn lại 3 cái tuyết nhẫn không biết như thế nào cho phải. Tại hạ nhẫn bị giết thời điểm bọn họ đã dừng lại. Lực lượng quá khác xa, đối diện yếu nhất người cũng có thể cùng cạnh mình mạnh nhất người so sánh. Cái này còn cần đánh sao? Bị đá bay, Doto Kazahana trên mặt đất giãy giụa tốt một hồi mới đứng lên. Mà đối phương đã đến trước người hắn, mặt lộ vẻ cười đùa nhìn hắn. Người tên khốn này, Doto Kazahana bỗng nhiên giận dữ. Trên người chakra không ngừng bộc phát ra. Mà lúc này Uchiha Satoshi mấy người cũng đã tới cung điện này. Coi thường ba người kia trung nhẫn, trực tiếp từ bị đụng nát vách tường đi ra ngoài. Tại Uzumaki Lục Vân sau lưng nhìn kia Doto Kazahana, chakra khôi giáp cho hắn cung cấp vô cùng vô tận chakra. Oanh tương đương, chakra hóa thành một cái màu đen cự long hướng về phía chân trời. Satoshi trong mắt mang theo không khỏi nụ cười. Uzumaki Lục Vân hành động, ở đối phương thả ra khổng lồ chakra thời điểm trực tiếp hành động. Siêu sao quang minh hồi toàn thích, màu lam chakra ở trên người hắn bộc phát ra. Hai tay trên mặt đất chống đỡ thoáng cái, tạo thành khổng lồ chakra phong bạo. Đường kính vượt qua 50 mét, cao độ vậy mà cùng đối phương nhất trí. Khổng lồ màu lam gió lốc hướng Doto Kazahana vị trí cuồn cuộn cuốn tới. Không có bất kỳ va chạm kịch liệt, trực tiếp đem đối phương chỗ bộc phát ra chakra bọc tại trong gió lốc. Trong gió lốc, màu đen cự long không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến vẻn vẹn bọc lại Doto Kazahana thân thể. Một tiếng vang thật lớn, màu lam chakra gió lốc biến mất. Uzumaki Lục Vân thân thể từ không trung từ từ bay xuống. Đứng yên định, kết thúc. Satoshi khẽ mỉm cười, mang người đi tới. Koyuki Kazahana cùng ba đại phu sững sờ, lập tức kinh hỉ. Kết thúc, Doto Kazahana chết. Nếu như nói khi tiến vào cung điện thời điểm Koyuki Kazahana vẫn còn trong sự sợ hãi, như vậy hiện tại nàng chính là không khỏi mừng rỡ. Khoảng thời gian này chuyện phát sinh quá mức đột nhiên. Bỗng nhiên xuất hiện Konoha nhẫn giả, bỗng nhiên bị đánh bại Doto Kazahana, bỗng nhiên lần nữa đạt được thân phận tôn quý. Hết thảy các thứ này quá đột ngột. Doto Kazahana giờ phút này hắn đã té xuống đất không có bất kỳ sinh tức. Hai mắt nhắm nghiền, cả người trên dưới bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu quan sát đến tỉ mỉ có thể thấy tại dưới quần áo, thân thể của hắn nhiều chỗ lõm xuống. Thần, sự tình giải quyết. Uzumaki Lục Vân xoay người cười hì hì vừa nói. Khi dễ một cái như vậy thượng nhẫn thật đúng là không áp lực a. Cái này một lần nhiệm vụ nên tính là giải quyết viên mãn đi. Như vậy, nhiệm vụ giải quyết, cũng nên trở về. Satoshi đã thấy, ở đó bị đụng nát vách tường bên cạnh. Hoàng hôn chiến đội thành viên tại đối với hắn gật đầu. Cũng liền nói cái gì đã bắt được. Chờ một chút, ba đại phu bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngươi còn có việc. Ba đại phu ho khan một tiếng. Các hạ, ngài ở nơi này chờ đến Koyuki sau khi lên ngôi sẽ rời đi đi. Ta sợ Koyuki còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Satoshi mặt liền biến sắc, hơi híp mắt lại nói. Ba đại phu, người không thể quá tham lam nha. Ta đã không có so đo người lừa dối sự tình. Ghi nhớ, người ban bố không phải cấp độ B nhiệm vụ, mà là S cấp nhiệm vụ. Quay đầu đem tiền ủy thác giao cho Konoha nơi đó. Nếu không ta chỉ có thể tự mình đến tìm Tuyết Quốc muốn. Ba đại phu sắc mặt kịch biến, chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ, lại cũng không dám nói gì nữa. Những người này muốn giết hắn nhóm quá dễ dàng. Koyuki Kazahana không nói gì, một mực ở nhìn Doto Kazahana thi thể. Cái này để cho nàng hoảng sợ, vài chục năm người xuất hiện tại liền nằm ở trước mặt, vĩnh viễn cũng không cách nào lần hai mở hai mắt ra. Ba đại phu, để cho bọn họ rời đi đi. Koyuki Kazahana thanh âm rất bình tĩnh. Ba đại phu sững sờ, lập tức gật đầu. Satoshi kinh ngạc thoáng cái, cái này Koyuki Kazahana biến hóa ngược lại rất nhanh nha. Cũng sẽ không để ý. Hướng thẳng đến những đội viên kia phương hướng đi tới. Mình không phải là một cái bác ái người. Koyuki Kazahana mặc dù là xinh đẹp, có thể tính cách khắp mọi mặt cũng không thể dẫn từ bản thân quan tâm. Uzumaki Lục Vân ở sau lưng cười hắc hắc. Trực tiếp từ Doto Kazahana thân thượng tướng Chakra khôi giáp lột xuống. Mới vừa rồi công kích đều tận lực tránh khôi giáp. Hiện tại khôi giáp còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là không có Chakra mà thôi. Ba đại phu muốn ngăn cản, có thể bị Koyuki Kazahana lắc đầu ngăn lại. Tuyết quốc trở lại dưới tay nàng. Hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần cầm chìa khóa đi đem kia kho báu mở ra liền có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.